Chiếc gối bí ẩn, chương 21, tim gối versus tim khủng bố part 10, trận chiến cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. C, chấp sao? Jack sững sờ ôm bụng và ho ra một ít máu. Ricky kéo rên ra xa. Ngay khi Jack lao tới, Ricky cũng lao vào tấn công Jack. Ở phía dưới, lửa bắt đầu lan ra xung quanh sân trường. Còn Harry, Tony và Thomas vẫn đang chiến đấu ác liệt. Thomas vẫn đang nằm dưỡng thương nhé y. Này, liệu một mình Ricky lên đó có ổn không? Đối thủ là Jack mà. Tony đấm bay một tên, thở hổn hển nói. Vốn dĩ ngay từ đầu khả năng chiến thắng của Ricky đã rất thấp rồi. Bởi vì tên Jack quá mạnh, Harry ngước lên nhìn dãy lầu và nói nhưng cũng chẳng thể cản cậu ta được nữa. Jack đã đụng vào gấu của cậu ta rồi, Harry nói tiếp và đá bay thêm một tên nữa. Ê, Harry, hình như cậu vừa đánh ngục tên cuối cùng luôn rồi đó. Tony đứng nhìn xung quanh, gió thổi làm cho tấm áo te tua của Tony bay lất phất như một anh hùng. Chưa đâu, vẫn còn một tên nữa. Harry ngồi xuống cạnh Thomas và nói từ trên cao, một tiếng. Đoàng, vang lên và Tony bị vô số những mảnh đạn đâm vào người. Tony, Harry hét lên nhìn Tony ngã xuống và cậu nhìn lên, Jack đang cầm một khẩu shotgun trong tay. Tên khốn, sao ngươi dám, Ricky nói và nhìn xuống chỗ Tony, sao trong phòng học lại có súng. Jane sợ hãi nói, đây là phòng học lúc trước của tao, hôm nay tao tính để khẩu súng này ở đây như để nhớ về kỷ niệm năm xưa. Mà tụi bay láo quá nên tao phải dùng biện pháp này. Jack với vẻ tự mãn và bắn vào Ricky, Ricky kéo Jane né sang một bên, nhưng một mả đạn đã ghim vào chân cậu. Tên khốn, thì ra đó là lý do ngươi kéo Jane lên đây, Ricky hét lên, không, thực ra tao kéo nó lên đây là để dụ mày lên thôi. Để tao trả món nợ mà mày gây ra cho tao lần trước. Rách nó và lấy tay xoa bụng, chỗ bị Ricky bắn, Anna vẫn còn một lý do nữa khiến tao phải dụ tụi mày lên đây. Rách cười tự mãn và bắn Harry, Harry nấp kịp sau một cây bàng to nên không sao. Rách, dừng lại ngay, Ricky hét lên, kế hoạch phá hủy ngôi trường bằng bom của ta đã bị ngươi và các bạn ngươi phá hủy. Nhưng riêng dãy lầu này đã được gài xong, Rách nói và quay lại nhìn Ricky và Jane. Ngươi định cho nổ bom để giết ta và 1-4 ngôi trường ư? Ricky nói và từ từ đứng lên. 1-4 là cũng quá đủ để ngôi trường này mất uy tín trong một thời gian rồi. Sau này tụi tao sẽ lại phá nơi này thêm lần nữa. Jack cười sung sướng, rãnh vừa thôi, phá thì phá cho hết một lần đi. Chứ để lần sau phá tiếp lỡ trường xây to hơn với chống được bom thì sao? Ricky đá bay khẩu súng xuống rồi đấm thẳng vào mặt Jack. Hắn dùng đầu gối đập vào bụng Ricky và lấy tay bóp cổ Ricky, nhấc cậu cao lên rồi đấm liên tục vào cậu như bao cát. Harry nhìn thấy định chạy lên thì Jack nhìn thấy. Hắn ném Ricky đi và bấm vào điện thoại. Lập tức cầu thang lên tầng 1 nổ banh tành. Harry bất lực nhìn lên tầng 5, tầng cao nhất và cũng là nơi trận chiến cuối cùng đang diễn ra. Ricky lao tới lần nữa, cậu tung một cú sút vào chân Jack. Hắn nhảy lên thì Ricky rút chân lại và bật lên một ít. Bay vừa đúng tầm thì Ricky dùng đầu gối định húc vào chỗ hiểm của Jack, hắn sợ tái mét đưa tay xuống đỡ, Ricky dùng chân trái táng thẳng vào mặt Jack, hắn văng ra khỏi lầu. Jack dùng hai tay bám vào lan can, rồi hắn gồng hết sức, hai tay hắn đẩy bật lên cao và rơi vào trong hành lang. Hắn tung một cú sút vào Ricky khiến cậu văng vào tường, không để Ricky thở, hắn đấm một cú vào bụng Ricky. Kết thúc rồi, Ricky Grismore, Jack nói và lấy điện thoại ra chuẩn bị kích hoạt bom. Ricky bật dậy đấm vào bụng Jack. Miệng hắn rỉ máu, đang định tung cước thì Jane dùng chân gạt chân còn lại của Jack. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ngã xuống, Ricky tung một đấm vào bụng Jack rồi một cước Jack phun ra máu. Jack gồng mình cố bấm vào chữ on trên điện thoại để kích hoạt quả bom. Ricky và Jane cùng lao tới cướp cái điện thoại. Harry thì đang cố dập ngọn lửa đang bao vây Tony và Thomas. Mọi người trong trường cùng đẩy đống đá chặn ở cổng. Lũ khủng bố làm gì mà im lặng thế nhỉ? Cảnh sát ở bên ngoài ngồi vừa uống trà vừa nói. Cảnh sát mất dạy vờ lờ. Cách chương.